Thịnh Đường Hoàn Khố, tác giả, Phẫn Nộ Yêu Cơ Chứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 198, nghịch tử. Ngươi trở về làm gì? Dâu lớn, cầu bắp đậu. Ăn lúc, bên ngoài sắc trời đã hoàn toàn sáng ngời. Luyện công buổi sáng sau đó, lại tắm xong Lý Giật, mang theo Nguyệt Nhi cùng Lý Tĩnh vợ chồng ngồi ở một bàn. Một đạo cộng đồng dùng bữa, nhưng thấy không có Trình Sử Mặc bóng người. Hồng Phất Nữ không khỏi lên tiếng hỏi đạo: Tam lang, Trình gia đại lang hôm nay, sao địa không có tới cùng một chỗ dùng bữa? Lý Tĩnh ánh mắt cũng là không khỏi lướt qua ngoài cửa, kinh ngạc địa nhìn về phía Lý Giật. Trong ngày thường, Trình Sử Mặc đều một mực ở, sẽ đi cùng Lý Giật một đạo cùng đi dùng bữa. Có thể hôm nay hắn lại không đến, cũng đúng quả thật làm cho người cảm thấy có chút ngoài ý muốn. Phụ thân, mụ mụ, Lý Giật nháy mắt mấy cái, hít khẩu khí đạo: Trình Sử Mặc cái kia ra hỏa nói, hắn về trước đi tìm Trình bá phụ, bảo là muốn bái phụ thân lớn nhất cha. Hải Nhi cũng không biết, trong lòng của hắn vẫn là nghĩ làm cái quỷ gì. Lý Tĩnh vợ chồng nghe vậy, không khỏi lẫn nhau nhìn nhau mấy giây. Bọn hắn hai người trong lòng đương nhiên biết rõ, Trình Sử Mặc muốn nhận Lý Tĩnh làm tổ phụ, rốt cuộc là gì ý. Chỉ bất quá, nhường vợ chồng bọn họ hai người kinh ngạc cùng không hiểu là, Trình Sử Mặc không phải đã bái Tần Quỳnh lớn nhất cha sao? Chẳng lẽ hắn còn muốn lại tìm một cái tổ phụ hay sao? Mặc dù Lý Tĩnh biết rõ, Trình chi tiết đem Trình Sử Mặc nhét mạnh vào hắn quý phủ, là vì nhường Trình Sử Mặc đến học tập võ nghệ. Có thể Trình Sử Mặc cái này cái gia hỏa, hiện tại lại muốn làm cái quỷ gì cho? Lý Tĩnh trong lòng hoàn toàn nghĩ mãi mà không rõ. Hồng Phất Nữ cũng nghĩ không thông. Tốt, trước mặc kệ hắn, chúng ta dùng bữa ha. Lý Tĩnh lên tiếng cắt đứt cái đề tài này, ra hiệu đám người dùng bữa. Ăn một miếng cơm đồ ăn sau đó, mới nhấc lông mày nhìn Lý Giật một cái, giống như là trò chuyện việc nhà đồng dạng, thuận miệng nói ra: Tam lang, ngươi hôm nay theo vi phụ cùng nhau đi bên trên triều. Đang vùi đầu lùa cơm Lý Giật, chợt nghe Lý Tĩnh lời này nói tới, không khỏi lập tức nhấc lông mày mà lên. Xá Thanh nói ra: Phụ thân, Hải Nhi bất quá là thái y viện một tên y sư mà thôi, huống chi lại bị thương, hôm nay không tất yếu đi bên trên triều a. Gặp Giật trả lời như vậy, Lý Tĩnh tức khắc liền không vui, nhíu mày nói ra: Làm sao liền không cần thiết? Ăn lộc của vua, trung quân sự tình, vì nước phân ưu, chẳng lẽ những cái này ngươi toàn bộ đều quên sao? Hải Nhi từ là không dám quên. Lý Giật cười dao động lắc lắc đầu, sau đó mang theo một bức chuyện đương nhiên bộ dáng nói ra: Nhưng là phụ thân, hôm nay là Hải Nhi nghỉ ngơi ngày. Lý Tĩnh gương mặt tức khắc cũng không khỏi nhỏ bé rút đến mấy lần. Hắn phát giác Lý Giật cái này cái thối tiểu tử, nhất định chính là lớn một bức cần ăn đòn sắc mặt. Đều là Hồng Phất Nữ luôn luôn yêu chiều hắn, bản thân trong ngày thường cũng lười đi so đo, cái này mới đưa đến Lý Giật dám cùng bản thân mạnh miệng. Chỉ cần hắn không muốn đi làm việc, cơ hồ mỗi một lần hắn đều có thể tìm tới một cái thích hợp lấy cớ để. Bất quá, khi hắn lại nhìn thấy Lý Giật thụ thương cánh tay phải, là bởi vì cứu công chúa mới phụ tổn thương, Lý Tĩnh trong lòng khí lúc này mới biến mất dần. Bớt nói nhảm, ăn xong rồi liền theo vi phụ đi. Lý Tĩnh tức giận địa ăn miệng rượu, sau đó lại tiếp tục nói ra: Thánh nhân cố ý căn dặn vi phụ, để ngươi hôm nay cùng nhau đi bên trên triều. A, Lý Giật lúc này mới tước vũ khí đầu hàng, vùi đầu tiếp tục dùng thiện, không nói thêm lời ngôn ngữ. Cũng đúng tòa bên cạnh Hồng Phất Nữ, nhìn thấy Lý Tĩnh cùng Lý Giật phụ tử hai người như vậy mạnh miệng sinh khí bộ dáng, tức khắc cũng có chút khóc cười không được. Trước cho Lý Giật kẹp một cái đồ ăn, sau đó lại cho Lý Tĩnh kẹp miệng đồ ăn, ngăn chặn Lý Tĩnh sinh khí. Đồ ăn sáng hoàn tất sau đó, quý phủ gia đình đã trải qua phân đừng chuẩn bị hai cỗ xe ngựa. Đi, tiến cung. Lý Tĩnh một ngựa đi đầu địa xuất trước lên xe ngựa. Lập tức phân phó trong nhà Sa Phu một tiếng. Sa Phu nhìn thoáng qua sau lưng xe ngựa, chỉ thấy Lý Giật còn ở trước cửa không có lên xe. Không khỏi lên tiếng nhắc nhở đạo, lão gia, không đợi công tử cùng một chỗ sao? Không cần phải để ý đến hắn. Lý Tĩnh khoát khoát tay, nghiêm mặt phân phó đạo, chúng ta đi trước, ngoặc kép chấm chấm. Là, lão gia. Sa Phu cũng khóc cười không được gật đầu theo tiếng, giờ roi giá ngựa đi đầu. Đối với cái này chủng tình huống, Sa Phu đã trải qua thấy có lạ hay không? Mặc dù mỗi một lần, Lý Tĩnh sinh khí thời điểm, luôn luôn nói thẳng bản thân đi trước, nhưng mỗi một lần đi đến nửa trên đường, Lý Tĩnh cuối cùng sẽ phân phó hắn chậm một chút điều khiển. Trong đó dụng ý, dù chưa Lý Tĩnh chưa bao giờ từng cho thấy qua một lần, nhưng Sa Phu trong lòng lại là đủ kiểu hiểu rõ. Lý Tĩnh như thế mà làm, chủ yếu là vì nhà mình công tử. Lý Tĩnh đối Lý Giật quan tâm, luôn luôn nói không khỏi tâm. Giá, một đạo quát nhẹ tiếng phía dưới. Sa Phu giơ roi giá ngựa mà đi, nhưng tốc độ lại hành xử được chậm chạp. Mới từ trong phủ dậm chân đi ra, đang mang theo Nguyệt Nhi, chuẩn bị một đảo bước lên xe ngựa Lý Giật. Nhìn thấy Lý Tĩnh đã trải qua dẫn đầu mà đi, im lặng cười cười, liền phân phó Sa Phu cùng lên. Hai cỗ xe ngựa một trước một sau, hướng về Hoàng Cung chạy tới. Sáng sớm, mới từ phủ vệ quốc công ngồi xe ngựa, chạy trở lại phủ Trình Sử Mặc. Chỉ thấy Trình Chi Tiết đang trong phòng dùng bữa, gương mặt một mảnh cười mỉm địa hừ phát khúc. Hắn liền vội vàng nhanh chạy tới. Phụ thân, Trình Sử Mặc cười hì hì địa kêu lớn, tiện thể chuẩn bị sát bên ngồi xuống, cùng Trình Chi Tiết một đạo dùng bữa. Lại không nghĩ lúc này, hồi lâu thời gian không nghe được Trình Sử Mặc thanh âm Trình Chi Tiết, như cùng ở tại trận giết địch đồng dạng, lập tức cảnh giác hoàn hồn tới. Ánh mắt một chút liền rơi xuống Trình Sử Mặc trên người. Chỉ thấy không được là ảo giác, Trình Sử Mặc là thật đã trở về. Trình Chi Tiết lập tức kéo xuống mặt mo, mắt to mày rậm địa trừng mắt về phía Trình Sử Mặc. Lớn tiếng quát hỏi đạo, nghịch tử, ngươi trở về làm gì? Ngoặc kép chấm hỏi. Trình Sử Mặc ngay tại chỗ nghe được một mặt mơ hồ, đầu bỡ ngỡ. Đây là nhà hắn à? Chẳng lẽ hắn không nên trở về sao? Có lẽ tại bên ngoài lang thang sao? Phụ thân, hài nhi, Trình Sử Mặc vừa rồi mở miệng, thanh âm đều còn không truyền đi bao xa. Trình Chi Tiết liền đằng địa một chút, trực tiếp từ ngồi lên mà lên, giống như là thụ chọc giận đồng dạng, quay người tìm tới Trình Sử Mặc chuyên dụng thước, nhấc lên liền rút. Nghịch tử, ngươi chính mình nói, ngươi có phải hay không làm đào binh? A, vi phụ trong ngày thường đều là sao địa giáo dục ngươi. Ngươi cái này thành sự không đủ, bại sự có dư thối tiểu tử, lại còn dám cho lão tử vụng trộm trốn trở về. Nhìn lão tử một thước không hút ngươi chết. Trong lúc nói chuyện, Trình Chi Tiết trong tay thước liền giống như bạo vũ đồng dạng vung xuống, tiện thể quất vào Trình Sử Mặc trên người. Trong không khí không ngừng phát sinh ba ba ba địa một trận đau nhức tiếng vang. Trình Sử Mặc tức khắc liền đau đến phất tay loạn ngăn, tranh thủ thời gian lách mình tránh né, ủy khuất được mặt mũi tràn đầy đắng chát muốn khóc. Phụ thân, hài nhi thật không phải vụng trộm trốn trở về. Hài nhi vâng, là cái gì là? Không đợi Trình Sử Mặc giải thích xong, Trình Chi Tiết liền lại là một trận chửi ầm lên đảo. Người cái hoàn khố không chịu nổi thối tiểu tử, lại còn lớn bản sự a. dám trốn ngươi lão tử đúng không? Một bên giận mặt mắng to, Trình Chi Tiết nhấc lên trong tay thước, lại chuẩn bị rơi xuống Trình Sử Mặc trên người. Trình Sử Mặc thấy tình thế không đúng, lập tức giống như một đầu đào mệnh thỏ, vung lên chân, liền nhanh chóng trốn ra vài mét có hơn. Vừa rồi mãnh liệt thò tay cản lại, lên tiếng đạo, phụ thân, ngày trước hết nghe Hải Nhi giải thích một câu, có được hay không? Hô hô, thở gấp một trận thở mạnh Trình Chi Tiết thấy vậy, vừa rồi buông xuống trong tay thước, một bức chỉ tiếc rèn sắt không thành thép bộ dáng, nhìn chằm chằm Trình Sử Mặc nói ra, tốt, ngươi nói, nếu là ngươi tiểu tử hôm nay, không cho vi phụ nói cái căn nguyên đến, nhìn lão tử làm sao quất chết ngươi. Trình Sử Mặc môi rút lại rút, trong lòng một trận ủy khuất không ngớt. Có khoảnh khắc như thế, Trình Sử Mặc thậm chí ở trong lòng hoài nghi bản thân đến tột cùng là cha con ruột. Cái này mẹ nó còn là bản thân cha ruột sao? Có cái nào một cái cha ruột đánh bản thân hài tử giống như là chuyện thường ngày một dạng, tùy ý đập? Dùng Lý Bá An lời nói, bản thân nên sẽ không là điện thoại tặng kèm tài khoản a. Mặc dù Trình Sử Mặc không biết điện thoại tặng kèm tài khoản là ý gì, nhưng hiển nhiên tuyệt đối không phải là lời hữu ích. Phụ thân đại nhân, trầm ngâm thật lớn nửa khắc sau đó, Trình Sử Mặc lúc này mới lập tức đem trong lòng của hắn ý nghĩ từng cái chi tiết địa đạo cho Trình Chi Tiết. Sau khi nghe xong sau đó, Trình Chi Tiết kinh ngạc địa lướt qua Trình Sử Mặc, trong lòng ám đạo, nhà mình tiểu tử này cùng Lý Bá An tiểu tử kia lăn lộn một trận sau đó, dĩ nhiên cũng học tinh, lại muốn đến nơi đây. Trầm tư chốc lát sau, Trình Chi Tiết cái này mới đem trong tay thước ném cho một biên quản gia. Xong Trình Sử Mặc vẫy tay kêu đạo, thối tiểu tử, ngươi cho lão tử lăn tới. Là, phụ thân. Mắt thấy Trình Chi Tiết trong tay không có thước, Trình Sử Mặc cái này mới chậm rãi nhấc chân, chuẩn bị hướng đi Trình Chi Tiết. Nhưng khi hắn nhìn thấy Trình Chi Tiết quay người động tác, Trình Sử Mặc liền lần thứ hai bị dọa đến ngừng bước chân, rụt rè địa dò xét tính hỏi đạo, phụ thân, ngài sẽ không lại đánh Hải Nhi một trận a? Nghe xong Trình Sử Mặc lời này, Trình Chi Tiết ngay tại chỗ liền đến khí, thủ thế vung lên, lập tức dọa đến Trình Sử Mặc mau lui lại hai bước. Cho lão tử lăn tới. Tọa hạ, Trình Chi Tiết thở phì phì địa ngồi xuống, phân phó đạo, ngoặc kép chấm chấm, là, phụ thân. Trình Sử Mặc cái này mới yên tâm lớn mật đi đến, ngồi ở Trình Chi Tiết bên người, nhưng chân lại là hướng bên ngoài móc lấy. Tùy thì chuẩn bị thấy tình thế không đúng, liền lập tức mở trốn. Nhưng hắn trong tưởng tượng, muốn bị Trình Chi Tiết đánh một trận nữa tình cảnh, cũng không có xuất hiện. Chỉ nghe Trình Chi Tiết nhàn nhạt nói ra, tranh thủ thời gian dùng bữa, sau đó theo vi phụ một trên đường chiều. Chuyện này, bên trên chiều xong lại nói. Quả thật, Trình Sử Mặc không tin hỏi đạo, rụt rụt cổ, thật. Trình Chi Tiết liếc mắt, hô hô. Trình Sử Mặc thấy vậy, cái này mới yên tâm xuống tới, nhanh động đũa gặm lấy gặm để, cha con bọn họ hai người song song dùng bữa hoàn tất sau đó, liền xuất phủ lên xe ngựa, một đạo tiến về hoàng cung phương hướng mà đi. Thái Cực ngoài cung, ngoài hoàng cung kéo dài trên quan đạo, Lý Tĩnh xe ngựa ở phía trước hành xử tốc độ rất chậm, Lý Giật xe ngựa cũng không có bị kéo ra bao xa cự ly, không qua bao lâu công phu liền rốt cục đuổi theo. Bá An huynh đệ, mới vừa Lý Giật chân trước mới xuống xe ngựa, Lý Giật liền nghe được một đạo quen thuộc thanh âm truyền đến. Người này không phải người khác, chính là một đã sớm về nhà Trình Sử Mặc. Tại Trình Sử Mặc bên người cách đó không xa, Trình Chi Tiết cũng một mặt cười mỉm theo sát đi tới. Sử Mặc huynh, Lý Giật cười gật đầu, xem như đáp lễ. Khi thấy Trình Sử Mặc sau lưng Trình Chi Tiết, Lý Dật chắp tay cho Trình Chi Tiết thi lễ một cái. Ha ha, hiền chất không cần đa lễ như vậy. Trình Chi Tiết cười ngay đầu, sau đó liền bật người cho Trình Sử Mặc sử cái ánh mắt. Nói ra, thối tiểu tử, còn không tranh thủ thời gian gặp qua ngươi tổ phụ. Trình Sử Mặc không khỏi kinh ngạc sững sờ. Trình Chi Tiết trong nhà thời điểm, không phải còn cùng hắn nói bên trên chiều kết thúc lại nói sao? Làm sao hiện tại, bỗng nhiên trong lúc đó liền cải biến chủ ý. Chỉ thấy cha của hắn Trình Chi Tiết gặp bản thân không hề có động tĩnh gì, sắc mặt đột nhiên liền nặng lông mày mà lên. Trình Sử Mặc bật người dọa đến bước nhanh chạy về phía Lý Tĩnh, cung kính địa cúi người hành lễ, kêu đạo: "Hài nhi gặp qua tổ phụ." Lý Tĩnh tức khắc liền một mặt im lặng, hai gò má giận dữ địa trừng lớn Trình Chi Tiết. Lý Dật cũng là ngay tại chỗ thấy mắt trợn tròn. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.